Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 269, thế giới rung động. Tứ hoàng giữa đại chiến. Rốt cuộc ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó. Vẽ xuống ngưng hẳn phù. Trong lúc nhất thời, trận này kinh thế hãi tục chiến đấu trở thành cả cái thế giới đầu đề đàm luận. Dù sao, từ đại hải tặc thời kỳ mở ra tới nay, đây chính là nhất đại quy mô một trận chiến đấu. Đồng thời, cũng là tứ hoàng chế độ xuất hiện tới nay. Hoàng giả giữa lần đầu toàn diện khai chiến. Tứ hoàng Uchiha Shiva. Tứ hoàng Salad Lin Lin. Còn có nguyên tứ hoàng Bách Thú Kaido. Ba người này, trong nháy mắt liền là trở thành tân thế giới tiêu điểm. May mắn quan sát đến cái kia một trận chiến đấu hải tặc nhóm. Từng cái hướng về phía còn lại hải tặc nói khoác, cao đàm luận đường nét, mà không nhìn thấy cuộc chiến đấu này nhân, thì là hối hận trước đây chưa cùng lấy đi. Còn như cuộc chiến đấu này thắng bại, cho đến nay không có ai biết. Chỉ là, ba gã hoàng giả đều ở đây tồn tại. Kaido trọng thương, sau khi chiến đấu chính là bị vô số hải tặc truy sát. Những cái này, không ít đều là ở Kaido vẫn là tứ hoàng thời điểm kết sống núi. Chỉ là, kết quả cuối cùng như thế nào? Không có người biết. Đồng thời, Salad Lin Lin cũng nhận được vô số đến từ hải tặc trùng kích. Cho rằng Salad Lin Lin lần này đại chiến, tất nhiên tiêu hao rất lớn. Đây là một cái cơ hội. Một cái đánh tan Salad Lin Lin thượng vị mới tứ hoàng tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là, không ít hải tặc chạy đến Salad Lin Lin lãnh địa. Bánh gato đảo đi. Cũng là liền cũng không trở về nữa. Mà duy độc chỉ có Uchiha Shiva một người. Kết thúc chiến đấu sau đó, không người nào dám đi khiêu chiến hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Theo lý thuyết, Shiva tư lịch nhất nhạt. Không phục hải tặc cũng có khối người. Nhưng là hắn lãnh địa lại an tĩnh khủng bố. Lý do rất đơn giản. Cũng rất thuần khiết túy. Trước đây, để mắt tới Uchiha Shiva những cái này hải tặc nhóm. Nhưng là tận mắt thấy này hầu như đem cả cái thế giới đều mở ra nước sơn hắc quang kiếm. Cái kia căn bản liền không phải là sức người có thể ngăn cản được. Căn bản vậy là chân tránh quái vật. Cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống chảm kích. Cả cái thế giới đại bộ phận đều bị mông tại cổ lý. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có một số ít chứng kiến người mới biết. Chỉ là, bọn họ cũng không có mở miệng, công bố Uchiha Shiva tuyệt chiêu. Bọn họ cũng không ngu như vậy bức, nhiều để một ít hải tặc đi chịu chết không tốt. Ngược lại đối với bọn họ mà nói, ngoại trừ chính bọn nó những người khác đều là địch nhân. Sau lại, từng chương đưa tin nhô ra, thế mới biết, cái này từ trên trời giáng xuống nước sơn hắc quang kiếm. Đến cùng có như thế dạng gì uy lực. Đất đỏ đại lục bị cắt mở một phân thành hai. Thiên long nhân vô cùng khủng hoảng. Tân thánh địa Mariezoa lung lay sắp đổ. Tổng bộ hải quân Mary Phật thụ nhiều đến chảm kích lan đến bị chặt thành hai nửa. Khi thấy cái này từng cái kinh thế hãi tục đưa tin thời điểm, mọi người cũng không dám tưởng tượng. Nhưng khi bổ sung ảnh chụp chỉ ít, cái kia bị cắt mở sau đó nước biển lao nhanh đất đỏ đại lục. Còn có hỗn loạn không dứt tổng bộ hải quân. Toàn bộ đều là sự thực máu me. Cả cái thế giới đều luống cuống. Cái kia chảm kích là cái gì? Có thể hay không lần nữa chặt bỏ? Rốt cuộc là bởi vì vẫn là thiên tai. Thần linh còn là ác ma. Nghi hoặc thời điểm trái ác quỷ năng lực. Những thứ này toàn bộ đều không được biết. Chỉ là không ít người đều rơi vào một mảnh lòng người bàng hoàng trong. Tổng bộ hải quân Sengoku áo não phủ cùng với chính mình đầu. Nghe Kizaru kể ra, quả thực không dám tưởng tượng lỗ tai của mình. Hắn cho là mình là huyễn thính. Người nói, cái kia một đạo chảm kích, là từ tân thế giới, vọng lại. Kizaru gật đầu, người nói có thể là thật. Nơi này chính là Đại Hải Trình, Mary Phật nhiều. Người biết cái kia cái địa phương cách nơi này có xa lắm không sao? Sengoku gương mặt âm trầm, tựa hồ cũng nhanh nặn ra nước. Kizaru cũng giống như thế. hắn biết chuyện nghiêm trọng, run lên sắc mặt, nghiêm túc đồng thời có chút hoảng sợ mở miệng. Không sai, hoàn toàn chính xác là như vậy. Ta lúc đó đang ở Kojima tổn thương, tận mắt thấy Uchiha Shiva phóng xuất ra một đạo đen nhánh kiếm quang, sau đó đem Sakazuki đại tướng chặt thành hai nửa. Đồng thời, trước đây bầu trời cùng đại hải, thậm chí chân trời đều bị cắt mở. Trước đây chỉ có dùng khủng bố hai chữ để diễn tả. Ta lúc đầu kém chút đã cho ta không về được. Muốn không phải hắn chạy nhanh, hắn đem bát xích kính tốc độ rất nhanh, phỏng chừng kết quả của hắn so với Akainu cũng không khá hơn chút nào. Uchiha Shiva, Uchiha Shiva, lại là hắn, đó là cái gì lực lượng? Bầu trời, đại hải, đất đỏ đại lục, thậm chí ngay cả khoảng cách xa xôi như thế Mary Phật nhiều đều bị hắn chém. Cái này cái thế giới còn có ai là hắn đối thủ? Sengoku tức giận không ngớt, một quyền nện vào trên bàn làm việc, bàn công tác nhất thời biến thành vụn gỗ. Tức giận sau đó, Sengoku bình tĩnh lại, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Kizaru, trầm giọng hỏi, Akainu đâu? Hắn không cùng ngươi đồng thời trở về là chết sao? Kizaru lắc đầu, ta không biết, trước đây tình huống quá mức khẩn cấp, ta cũng không biết hắn tình huống thế nào. Chỉ là, ta cảm giác được, cái kia một bà đen nhánh kiếm quang, cũng không có cùng mang vào Busosoku khí phách. Tốt nhất dự định chắc là Sakazuki đại tướng không có chết, mà là bị Shiva cho bắt làm tù binh. Nếu như là bị bắt làm tù binh nói, chỉ sợ hắn sẽ lợi dụng Sakazuki đại tướng thân phận làm hành động lớn. Chúng ta tổng bộ hải quân cũng phải tăng cường đề phòng. Kizaru khó có được lo lắng một cái tổng bộ hải quân tình huống. Nhất định chính là lần đầu tiên. Nếu là đổi thành bình thường, hắn đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ. Chỉ là, lúc đó, hắn đích xác là bị Shiva dọa sợ. Đã lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Chỉ là đứng ở đàng xa đều bị như vậy kinh sợ. Bị trực tiếp chặt thành hai nửa Akainu lại sẽ như thế nào đâu? Kizaru không tưởng tượng ra như vậy cảm thụ. Cái này ta biết, không biết Shiva có mục đích gì. Thế nhưng, Akainu chúng ta nhất định phải cứu trở về. Tổng bộ hải quân đại tướng, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ. Sengoku quyết định, lại tựa như có lẽ đã chuẩn bị thừa nhận lớn lao giá cao. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.